đại nhân tha mạng. Tạp tạp phảng phất bắt được sơm cứu mạng, nói năng lôn xộn. Kéo kéo thử, cái kia ta cũng không dám đánh dám. Vừa mới dứt lời, một tiếng vang rất to từ sau mông hắc án địa tinh phát ra. Cái này làm mặt Trần Dụ cũng trắng bệch, hắn từng lĩnh giáo qua uy lực của khí thể này, vội vàng lùi về sau. Hắc án địa tinh cơ hồ muốn khóc thành tiếng, toàn bộ thân thể mềm nhũn ngã trên đất, vừa rồi hắn làm gì chứ? Trong phòng nghị sự nổi danh đối mặt với công chúa Mesa, dám đánh sắm. Mesa mặt không biết sắc, lão gao sơ nhẹ nhàng vẩy tay, một cỗ gió xuất hiện cuốn đi hết khí thể kia ra ngoài cửa, chỉ khổ cho đám thủ vệ vương cung. Ngươi tên là Tạp Tạp. Thanh âm nhàn nhạt của Mesa làm địa tinh Tạp Tạp tỉnh lại, vội vàng dập đầu. Điện hạ tha mạng, Tạp Tạp không phải là cố ý, chỉ bởi vì ăn những kéo kéo thứ kia thật sự. Ta đặc xá cho tội vô lễ của ngươi, nghe Trần Dụ nói, ngươi có thể làm sản lượng kéo kéo thứ tăng gấp đôi, mà một tháng thu hoạch một lần. Tạp Tạp run rẩy giải thích. Báo cáo điện hạ, Tạp Tạp từ nhỏ ra thích đùa nghịch thực vật, chỉ là đùa nghịch kéo kéo thử mà thôi, tuyệt không phải mê diệt hoa túy tầm thảo làm cướp bóc gì cả. Còn không có, chính mình còn tự khai đi ra. Trần Dụ lắc lắc đầu, xem ra uy vọng của Mesa quá lớn. Tạp Tạp bình thường cũng tính cơ trí, mà hiện tại nói năng lộn xộn. Mesa nhíu nhíu mày, Trần Dụ vội vàng kéo địa tinh lên, nói: Tạp Tạp đừng sợ, trưởng công chúa điện hạ là hỏi chuyện kéo kéo thử. Nếu như ngươi có thể làm cho sản lượng kéo kéo thử tăng cao, trưởng công chúa sẽ tuyệt đối không truy cứu những chuyện khác. Là thật sao? Dưới cái nhìn cổ vũ của Trần Dụ, Tạp Tạp cuối cùng cũng khôi phục mấy phần bình thường, lấy lên lá gan nói: Điện hạ, là như này, Tạp Tạp ra thích ăn kéo kéo thử, nhưng kéo kéo thử phải nửa năm mới thành thục, mà sản lượng còn không cao, cho nên mấy năm nay một mực thí nghiệm cải tạo. Vốn là Tạp Tạp chỉ có thể rút ngắn thời gian thu hoạch xuống 4 tháng, nhưng đại khái hơn 10 ngày trước, Tạp Tạp ngẫu nhiên nhìn thấy một loại ma phấn ở cửa tiệm rèn, sau khi thử một chút, loại ma phấn này không chỉ giảm thời gian thu hoạch kéo kéo thử xuống 1 tháng, mà sản lượng tăng gấp đôi, chỉ là ăn vào rất dễ dàng đánh ma phấn. Mesa cũng không để ý câu cuối, trực tiếp hỏi điểm mấu chốt: Ngươi còn có ma phấn không? Còn có một chút, chẳng qua không nhiều. Tạp Tạp vội vàng lấy xuống một túi nhỏ đeo bên eo, cung kính hai tay dâng lên. Trần Dụ mở ra giao cho Mesa. Mesa vừa nhìn quả nhiên là những ma phấn bạch sắc, ầm ầm toát ra quang mang ảm đạm, lại giao cho lão gao sơ. Lão gao sơ cầm lấy, tử tế quan sát, trong tay lói lên quang hoa khác nhau, tựa hồ đang thí nghiệm, cuối cùng lắc lắc đầu. Những ma phấn này không có ma lực đặc thù ba động, không biết là do thứ gì chế tạo ra. Tạp Tạp cuống quýt nói: Tạp Tạp tuyệt đối không dám lừa dối biện hạ. Loại ma phấn này xác thực tăng cao sản lượng kéo kéo thử, mà nếu dùng cải tiến đất đối với các loại cây khác cũng có tăng trưởng, hẳn có tác dụng đối với thổ nhưỡng cùng thực vật đi. Trần Dụ biết Tạp Tạp không dám nói dối, tiếp lấy ma phấn từ trong tay lão gao sơ, nhìn vài lần chỉ phát giác những ma phấn này nhìn rất quen. A, đột nhiên tỉnh ngộ, gọi là ma phấn, chẳng lẽ là... Tạp Tạp, ngươi xem đây có phải là ma phấn không? Trần Dụ sờ sờ túi, trên thực tế là lấy ra từ chữ vật thương khố một nắm phấn bụi. Tạp Tạp ngẩn ngơ tiến đến tử tế quan sát, lộ ra vẻ kích động. Chính là những thứ này. Hóa ra những thứ này là do đại nhân chế tạo. Trần Dụ được đến chứng thực, cuối cùng đã minh bạch. Hóa ra chuyển đổi linh khí còn dư lại phấn bụi lại có tác dụng kỳ diệu như vậy. May mà sau mỗi lần chuyển đổi, hắn đều tiện tay thu những phấn bụi này vào trong chữ vật thương khố. Xem ra, vấn đề lương thực có thể giải quyết rồi. Mà then chốt lại nằm trên người hắn. Không trách được Tạp Tạp nói tìm thấy, ma phấn ở cửa hàng sen. Kỳ thực, những thứ này không phải là ta chế tạo, mà là do A Nhĩ Đạt Tư đại sư ý nghiệm ra. Trần Dụ chớp chớp mắt với Mesa lập tức hiểu ý, lệnh Tạp Tạp phải bảo mật với chuyện ma phấn, lão Gao Sơ lão mưu thâm tính, nguyện ý thu Tạp Tạp làm tùy tùng, lệnh hắn hiện tại quay về dọn đồ đạc, xế chuyển qua chỗ ở lão Gao Sơ tiếp nhận sai khiến. Tạp Tạp không ngờ còn có bánh từ trên trời rơi xuống như thế, vội vàng nhận lão Gao Sơ làm chủ nhận, lại lại tạ Mesa cùng Trần Dụ, lúc này mới vui vẻ rời đi. Mới đi khỏi không lâu, có lẽ do thời gian nín nhịn quá lâu, không cách nào nín nhịn nữa, hưng phấn đánh ra từng tràng sấm vang xa. Trần Dụ cũng không nhịn được cười nữa, cười ha ha thành tiếng, tiếng cười này hiển nhiên cảm nhiễm Mesa, môi hồng cũng hé ra, trên gương mặt băng lãnh kia xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, tuy không cười thành tiếng, nhưng có một nét quyến rũ khó tả. Trần Dụ thấy vậy nhìn đến ngẩn ngơ, Mesa lập tức ý thức được bản thân thất thái, nháy mắt biến thành bộ dáng lạnh như băng, làm một người thầm tiếc nuối trong lòng. Lão Gao Sơ ở bên cạnh lóe lên tia kinh hỉ, lão là lão thần từ thời Cách Lâm Thái Tử, chính mắt nhìn Mesa lớn lên. Từ lúc tiếp nhận Ám Nguyệt Thành, vị trưởng công chúa này triệt để biến thành băng công chúa, trên mặt chưa từng nở nụ cười. Dù là lúc đối mặt với em gái Alice cũng như vậy. Hiện tại, không ngờ dưới ảnh hưởng của Trần Dụ, không tự chủ được mỉm cười, nhân loại này đến cùng có lực ảnh hưởng như nào? Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 52. Hứa hẹn của Mesa. Hiện tại địa tinh kia đã đi rồi, ngươi có thể nói rõ chứ? Mesa tự biết bản thân thất thái, lập tức đổi chủ đề. Loại ma phấn thần kỳ này có phải xuất phát từ Đại Tông Sư truyền thừa không? Có phải Đại Tông Sư truyền thừa xuất hiện tiến triển mới không? Đây cũng là suy đoán của lão Gao Sơ, ma phấn hiển nhiên không phải xuất phát từ An Đát, nếu không, vấn đề lương thực đã sớm được giải quyết từ lâu rồi. Trần Dụ tự nhiên nói theo. Xác thực có liên quan đến truyền thừa, chỉ cần cho ta đủ nguyên liệu, ta có thể đại lượng chế tạo ma phấn. Gọi là nguyên liệu kỳ thực là những tài liệu có thể đổi thành linh khí, còn về ma phấn thuần túy là phế phẩm, chẳng qua phế phẩm này lại rất quan trọng đối với Ám Nguyệt Thành. Trần Dụ nói tiếp. Nếu như có thể chứng thực ma phấn có thể đại quy mô cải tạo chất lượng đất, đề cao sản lượng, lại thêm vào đen pho gia tộc chăn nuôi, vậy vấn đề lương thực thiếu thốn không cần lo lắng nữa. Từ thí nghiệm của Tạp Tạp mà nói, khả năng này tương đối lớn, chẳng qua chuyện thí nghiệm, gieo trồng cùng thu hoạch tất yếu phải đảm bảo bí mật, mà bề ngoài chúng ta còn cần tiếp tục dựa vào xích cung ứng. Trưởng công chúa có thể âm thầm tích lũy, đợi khi đầy đủ đồng loạt phát động, đánh xô xét một kích chí mạng. Đồng thời chế tạo nhất định nội ưu ngoại hoạn kiềm chế hắc xỉu, Ám Nguyệt Thành liệt chân chính có thể trở thành lãnh địa độc lập. Nhưng là như vậy, chúng ta cần tùy thời làm tốt chính diện khai chiến cùng hắc xỉu, cho nên để điều kiện thêm chín mùi, bên phía Ám Nguyệt Thành chúng ta cần một cường giả có thể đối kháng cùng hắc xỉu. Nếu như những điều kiện này chưa đạt được, trưởng công chúa tốt nhất vẫn là ẩn nhẫn một phen đi. Chiến tranh ở thế giới này, lực lượng cá nhân vô cùng trọng yếu, có thể cải biến cả cuộc chiến. Lần trước ma tộc cùng nhân loại chiến tranh, vốn là ma tộc chiếm hết thượng phong. Cuối cùng sau khi cường giả mạnh nhất ma giới Bạch Dạ Đại Đế thân tử, ma quân đại bại quay về. Kỳ thực, Bác Ly U Ca chính là nhân tuyển đáp ứng yêu cầu cuối cùng của Trần Dụ. Đương nhiên, phải đợi giải trừ phong ấn đã, mà lúc ấy còn phải xem ý nguyện của Độc Long thế nào đã. Nói rất hay. Đôi mắt tím của Mesa lóe sáng, nói với lão Gao Sơ. Việc gieo trồng cùng thí nghiệm giao cho ngươi, chuyện này phải chú ý đảm bảo bí mật. Lão Gao Sơ gật gật đầu tán thưởng nhìn Trần Dụi vài lần, chỉ thấy nhân loại lại nói: ta còn có một chuyện phi thường trọng yếu, muốn đơn độc báo cáo cùng trưởng công chúa. Gao Sơ đại nhân, xin tha thứ cho ta thất lễ. Lão Gao Sơ lắc lắc đầu biểu thị không sao, dù sao lúc này mình cũng phải đi an bài gieo trồng cùng thí nghiệm, liền cáo lui. Có lẽ bởi vì nụ cười trong sát na kia, tuy không phải đây là lần đầu tiên ở riêng cùng Trần Dụi, nhưng tâm lý Mê Sa lại sản sinh một chút ý nghĩ kỳ lạ. Vì chuyển rời chú ý của bản thân, nàng chủ động mở miệng: Trần Dụi, có chuyện gì trọng yếu vậy? Sao còn phải giấu lão Gao Sơ? Trưởng công chúa, ta muốn xin nghỉ 2 tháng. Trần Dụi thở dài một hơi. Đại tông sư truyền thừa đã đến thời khắc then chốt, không thể kỳ hoãn. 2 tháng này, cử động của ta có thể có chút khác thường, buổi chiều có thể dồn dập ra ngoài, ban ngày còn không thể nào tham gia nghị sự, xin điện hạ không nên chú tâm. Lần truyền thừa này khác với trước kia, là một khảo nghiệm lớn, nếu như ta không thể thông qua, chỉ có một con đường chết. Khảo nghiệm sinh tử sao? Trong lòng Me Sa chấn động, trầm ngâm nói: ta có thể cung cấp trợ giúp gì sao? Từ hiện tại bắt đầu cho đến sau khi kết thúc, giúp ta bảo mật. Trần Dụ những mày, nói thêm một câu: đúng rồi, chuyện cải tạo thổ những không thể trì hoãn. Ma phấn cần lượng lớn ma pháp tài liệu chế tạo, cũng có trợ giúp nhất định đối với khảo nghiệm của ta. Lát nữa ta sẽ liệt kê một danh sách, trưởng công chúa tận lượng đề cung tài liệu, ta sẽ chế tạo ma phấn kia, cũng bắt đầu khảo nghiệm. Me Sai nhìn ra được, Trần Dụ tuy nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng áp lực trong lòng nhất định không nhỏ, nhíu mày nói: ta có một câu có thể không thích đáng cho lắm, dù cho ngươi không có đại tông sư truyền thừa, lấy trí tuệ cùng tài năng của ngươi, đủ để đặt chân tại ma giới. Trần Dụ hơi lộ vẻ kinh ngạc, tức thì lắc lắc đầu, nhãn thần lộ ra cường đại kiên định: ta là một kẻ chấp nhất, có chút việc nhận định rồi sẽ không buông tha, cho dù có ngàn khó vạn ngăn, ta cũng sẽ thông qua khảo nghiệm. Nếu như không có siêu cấp hệ thống, hắn chỉ có thể tuyển chọn con đường của trí giả, mà hiện tại nhờ siêu cấp hệ thống trợ giúp bước lên con đường cường giả, tự nhiên sẽ không quay đầu. Càng trọng yếu hơn là ma giới là thế giới tôn trọng lực lượng chấp nhất. Me Sa tựa hồ nghĩ đến chuyện gì đó, thở dài một tiếng, không gian xa vào trầm mặc. Trần Dụ không biết chính mình lại nói sai cái gì, không phải chỉ là muốn chút tài liệu thôi sao? Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công, Me Sa bỗng dưng nói, ngữ khí tràn đầy khẳng định, phảng phất người tham gia khảo nghiệm là nàng vậy. Chỉ cần ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, ta sẽ lấy thân báo đáp. Không thể nào! Trần Dụ mở to tròng mắt, đôi mắt Me Sa bao phủ thêm một hàn băng, phong bế hoàn toàn tình tự ba động, hờ hững nói: ta sẽ ban thưởng cơ á cho ngươi. Yêu nữ chỉ có thể xem không thể ăn. Trưởng công chúa, đây là ban thưởng hay trừng phạt vậy? Trần Dụ không khỏi cười khổ, tuy nói vậy, nhưng hắn có thể nhạy bén cảm giác được một tia ba động tình cảm trong lòng Me Sa. Là ảo giác, còn là thủ đoạn của nàng, hay là... Hai người nhất thời không nói gì. Ngay lúc này, cửa phòng nghị sự mở ra, thanh âm ào vào: tỷ tỷ, là Alice tới, còn mang theo cả Adena nữa. Trần Dụ, a, ngươi cũng ở đây. Alice lộ ra vẻ vui vẻ, quay đầu nói với Me Sa: tỷ tỷ, lần này muội tới là muốn mời tỷ tham gia lễ cắt băng khánh thành. Cắt băng? Me Sa chưa từng nghe qua những từ này, lộ vẻ nghi hoặc. Trần Dụ đơn giản giải thích lễ cắt băng một lượt. Nghi thức này do diễn ra ở ma giới nên đặc biệt tăng thêm ma giới nguyên tố, nhưng bản chất vẫn không khác biệt. Me Sa từ miệng Trần Dụ hiểu được cắt băng là gì, gật đầu nói: phương pháp hay, đến lúc đó cả Án Nguyệt Thành đều sẽ biết công chúa phường, đây khẳng định là chủ ý của Trần Dụ đi. Đương nhiên, Tiểu La Lị khẽ bĩu môi: hắn rất xảo hoạt, tiền vốn không tốn, liền muốn lấy một nửa thu nhập của người ta. Mesa có chút chần chừ không nói, ngược lại trần dụ hỏi: sản phẩm chuẩn bị đến đâu rồi? Mấy ngày nay người ta bận rộn chuẩn bị a, hẳn không có vấn đề gì đi. Alice chăm chú gật gật đầu, đưa một bảng liệt kê cho Trần Dụ, bên trên liệt kê đầy đủ mặt hàng cùng chủng loại. Được, rất hay, rất có tiến bộ, Trần Dụ biểu dương Alice một câu, làm Tiểu La Lị lập tức đắc ý, khoe khoang tài năng của chính mình, nhìn vào gương mặt vui vẻ không chút lo âu của muội muội. Nhãn thần băng lạnh của Mesa nhìn về phía Trần Dụ vô hình biến nhẹ nhàng hơn không ít. Alice vặn vặn eo nói: Trần Dụ, mấy ngày này bản công chúa mệt chết đi được, ngươi có thể đến giúp không? Không được, tỷ giao cho Trần Dụ một nhiệm vụ phi thường trọng yếu, Mesa mở miệng. Alice, chí ít trong 2 tháng, muội không thể quấy nhiễu hắn. 2 tháng? Lâu như vậy à? Alice vốn còn định mặt cả, nhưng nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của tỷ tỷ, đành im lặng nuốt xuống. Nhiệm vụ trọng yếu? Adena kinh ngạc hỏi. Trưởng công chúa thỉnh cho phép ta trợ giúp Trần Dụ. Thật xin lỗi, Adena, Mesa lắc lắc đầu. Nhiệm vụ này chỉ có hắn mới có thể hoàn thành. Còn có, ngươi vừa mới tấn giai cao giai ác ma không lâu, nhớ không được tùy tiện sử dụng ma hỏa, nếu không sẽ bị cắn trả. Ta sẽ an bài một chỗ tốt cho ngươi, ở chỗ này tính tâm thể ngộ lực lượng cho đến khi hoàn toàn nắm giữ lực lượng cao giai ác ma. Adena nghe đến câu sau cũng không tiếp tục kiên trì, nhìn về phía Trần Dụ nói: ngươi phải cẩn thận đấy. Tuy Adena nói không nhiều, nhưng Trần Dụ còn có thể cảm nhận được nàng quan tâm đến mình, cười nói: yên tâm đi, ta biết. Xem ra ngày mai hai ngươi không thể tới rồi, như vậy đi. Tiểu La Lị không khỏi tiếc nuối, nở nụ cười rảo hoạt đối với Trần Dụ. Tỷ tỷ còn chưa thưởng thức qua tay nghề của kẻ này, ta đề nghị trưa nay Trần Dụ mời chúng ta ăn lẩu đi, làm tiệc chúc mừng trước. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Mesa, Trần Dụ rất sung sướng đáp ứng. Đến giữa trưa thêm vào An Đát Đại Sư, Lão Gao Sơ Cơ A, Bờ Zét Ly, cả đám người ăn uống vui vẻ trong vương cung. Đầu bếp chính tự nhiên là Trần Dụ, không khí hòa hợp ấm áp này làm hắn nhàn nhạt cười vui vẻ. Trọng sinh đến ma giới lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Không biết có phải là cảm giác quy thuộc không, nhưng hắn có thể khẳng định có những người này thêm vào Bác Ly Uca ở Lam Ba Hồ, chí ít hắn không còn đơn độc ở thế giới này nữa. 2 tháng, nhất định phải vượt qua. Sau khi ăn cơm trưa, Mesa phái người đưa tới một nhóm lớn ma pháp tài liệu chế tạo ma phấn, đáng tiếc chính là không có đỉnh cấp tài liệu như phỉ băng tinh cùng huyết tinh, dù là huyền ảnh thạch cũng chỉ có mấy khối phẩm chất thấp. Từ số lượng tài liệu mà nhìn, Mesa hẳn lấy hết những gì còn trong vương cố đưa cho hắn đi. Giàu có dễ sống, bần hèn khó qua, Mesa làm được như này đã rất không dễ dàng. Vì chống đỡ lãnh địa phát triển, còn từng bán đi rất nhiều bảo vật của bản thân. Trần Dụ thầm hạ quyết tâm, nếu như có thể vượt qua lần này, nhất định sẽ làm nàng thêm giàu có. Trần Dụ chuyển đổi toàn bộ thành linh khí, nhưng cả đống còn kém một bức tượng, nhưng cũng có hơn 1.3000 điểm, tổng lượng linh khí của hắn đã đột phá 3.5000. Còn về những ma phấn kia, tự nhiên toàn bộ giao cho Lão Gao Sơ. Sau khi an bài tốt những chuyện vụn vặt, Trần Dụ tính tâm xuống tiến vào huấn luyện trường. Hắn hiện tại đã có 3.5000 linh khí. Sau khi tự hỏi một phen, tuyển chọn 2 loại quy tắc, gấp 2 thời gian cùng gấp 2 trọng lực. Cũng bằng với Trần Dụ huấn luyện gấp 2 trọng lực trong huấn luyện trường trong 2 ngày, thời gian thực mới chỉ trôi qua 1 ngày. Trần Dụ hiện tại còn chưa minh bạch, đến cùng thần điện là thế giới tinh thần, hay là một không gian độc lập. Thông thường mà nói, tinh thần trong lĩnh vực thương hại hoặc thu lợi có ảnh hưởng trực tiếp đến thân thể. Ví như nếu ngươi tử vong trong thế giới tinh thần,

Nhưng phương diện khống chế còn chưa đủ, tốc độ chân chính không chỉ nằm ở di động, còn có tần suất công kích cùng lực bạo phát, chú ý kết hợp hoàn mỹ giữa tốc độ cùng lực lượng, sau đó là nắm chắc thời cơ, đối đầu với đối thủ như ám tinh linh, nhất định phải khống chế tốt. Về lý luận không có gì nhiều để nói, then chốt nằm ở lĩnh ngộ cùng tiến bộ. Bác Ly Uca nói mấy yếu lĩnh quan trọng, rồi trực tiếp đặt huấn thực chiến cùng hắn. Đối mặt với áp lực cực đại, hắn cũng không kháng nghị độc long chơi ăn gian, mà chuyên tâm đầu nhập huấn luyện. Độc long có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa của Trần Dụi, ngấm ngầm vui mừng, ra tay càng thêm không lưu tình. 10 ngày thời gian đảo mắt trôi qua, vào đêm cảnh ký trường sáng rực ma pháp đăng, huyên náo không thôi, lập tức sắp bắt đầu trận đánh cuối cùng. Lần này xuất chiến là trung giai ác ma trung đoạn tấn lang dép, mà đối phương là số 64 10 ngày trước chém giết huyết thủ lãng khắc. Trận so đấu này thu hút không ít người tiến đến, tiền đặt cược cũng tăng gấp đôi. Lúc này dép một thân bì giáp chậm chậm đi xuống, mà số 64 còn chưa xuất hiện. Trên đài khách quý, Tề Đốn lộ ra vẻ nôn nóng, ngược lại A-Zo-Zo-A-Lách vẫn lạnh nhạt nhấm nháp mỹ tửu trong chén. Số 64 kia, liệu có phải không dám tới không? Dịch ma nhíu chặt lông mày. Nếu như hắn chạy trốn, như vậy chúng ta sẽ tổn thất. Lời còn chưa hết, thanh âm như kim loại của A-Zo-Zo-A-Lách vang lên. Hắn đã tới. Liền thấy một tuyển thủ mặc áo choàng đeo mặt nạ đi xuống đài, chính là số 64. A-Zo-Zo-A-Lách ngưng thị nhìn người đeo mặt nạ, lông mày đột nhiên nhướng lên. Dù cho khoảng cách khá xa, nhưng lấy năng lực của cao giai ác ma có thể cảm nhận được, so với 10 ngày trước, khí tức số 64 đã khác trước không ít. Trung giai trung đoạn, hỏa đồng sắc của A-Zo-Zo-A-Lách đột nhiên lóe lên tia dị sắc. Trận đấu này hẳn nên đáng xem đi. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 54: Thiểm điện cùng gió. Dù cho 10 ngày trước số 64 nghịch chuyển huyết thủ lãng khắc, nhưng khán giả rõ ràng nhìn thấy hắn từng bị lãng khắc bức đến luôn cuống tay chân. Hiện tại đối thủ đổi thành dép, mạnh hơn lãng khắc nhiều, tự nhiên không mấy người coi trọng số 64. Nữ mị ma chủ trì đi lên đài, giới thiệu đại khái tình huống cùng chiến tích của hai tuyển thủ. Dép là một ám tinh linh, lỗ tai thon nhọn, một đầu tóc ngắn màu bạc, trên mặt là những vết sẹo lớn nhỏ bất đồng, hai mắt sắc bén hữu thần, có thể nhìn ra được đây là lão thủ từng kinh lịch nhiều lần sinh tử khảo nghiệm. Khi mị ma hỏi đến tuyên ngôn so đấu của cả hai, Zep im lặng không nói. Mị ma tựa hồ quen với việc này, quay qua hỏi Trần Dụ. Trần Dụ hơi suy nghĩ một chút, hỏi: tỷ lệ hôm nay của ta là bao nhiêu? Tỷ lệ hôm nay còn cao hơn lần trước rất nhiều, 1-15. Cao như vậy, xem ra có thể kiếm một bút tiền lớn. Trần Dụ cũng không giữ ý, ném ra một túi tiền. Đây là 50 hắc tinh tê, ta mua bản thân thắng. Cả đám khán giả không khỏi ồ lên, 50 hắc tinh tệ. Đặt nhiều tiền như vậy. Những người đến xem so đấu đại đa là bình dân, thông thường mà nói, một hắc tinh tệ đối với họ đã là khoản tiền không nhỏ, không ngờ số 64 vừa ra tay là 50 hắc tinh tệ. Với số tiền này, đủ cho một gia đình ma tộc bình thường sống tốt mấy năm. Cảnh ký trường chúng ta không nhận cao hơn. Mị ma còn chưa nói dứt lời, thì nhìn thấy A-Zo-Zo-A-Lách trên đài khách quý vung tay tỏ ý, liền tiếp nhận hắc tinh tệ cười quyến rũ. Như vậy nhận 50 hắc tinh tệ, mời tuyển thủ Z lựa chọn phương thức so đấu, tay không hay là vũ khí. Z cũng không nói nhiều, giơ lên truy thủ sáng lóng lánh, mị ma gật đầu nói: như vậy so đấu sử dụng vũ khí, trên vũ khí không được bôi độc, không được sử dụng phòng cụ hay ma pháp đạo cụ gì. Số 64, vũ khí của ngươi là gì? Ta không cần vũ khí, Trần Duệ nhàn nhạt nói một câu, hắn không quá tinh thông vũ khí, nếu như sử dụng tùy tiện, ngược lại lại bó tay bó chân. Trong mắt sét lóe lên tinh mang, nhìn đối thủ một cái, lại khôi phục im lặng. Tự tin của số 64 làm cho khán giả có điều cải biến cách nhìn, đã có người lâm thời mua cược số 64, tỷ lệ cũng theo đó biến đổi. So đấu bắt đầu, Z cũng không giống Lãng Khắc phát động tấn công ngay, chỉ gắt gao coi chừng đối thủ. Trần Dụ lập tức có cảm giác như bị khóa chặt, ngấm ngầm cảnh giác, cũng không tùy tiện tiến công, chỉ phân bố tinh lực khắp toàn thân, lấy bất biến ứng vạn biến. Z bắt đầu di động trái ngược với tưởng tượng, cũng không nhanh chóng mà lại chậm chậm vòng quanh Trần Dụ. Trần Dụ cẩn thận di động thân thể, thủy chung bảo trì mặt đối mặt với Z, tùy thời đề phòng đối phương cao tốc công kích. Vốn Z di chuyển vòng lớn, hắn ở tâm vòng tròn ám tinh linh hao phí thể lực hẳn lớn hơn, nhưng tiết tấu bước chân của ám tinh linh rất kỳ quái, làm Trần Dụ nhìn theo được một lúc có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Ngay khi nhãn thần Trần Dụ hơi mông lúc, tốc độ của Z đột nhiên bạo phát, Trần Dụ mới từ thất thần khôi phục, đã thấy bóng nơ, gơ, u, v, quy, quy, o hiện trước mặt mình, nhưng hắn cũng không kinh hoàng, một quyền xúc thế đã lâu đánh ra, nhưng mà kỳ sự phát sinh, nắm tay hắn như xuyên qua thân thể Z, như đánh trúng không khí vậy. Tàn ảnh. Trần Dụ lập tức có phản ứng, đồng thời sau lưng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, một kình phong bén nhọn đập tới, còn chưa kịp xoay người đã có cảm giác đau nhói. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hiệu quả của đặc huấn cùng độc long lập tức hiện ra, hắn ý niệm chưa động, thân thể đã làm ra phản xạ, rất thần kỳ tránh qua một đâm, chỉ lưu lại một vết máu khá sâu. Một kích thất thủ, Z cũng không rút lui mà như hình với bóng bám lấy hắn. Trần Dụ chỉ thấy khắp trời là phong mang, tàn ảnh này là kỹ năng khó chơi nhất, tư thực khó dò, nhất thời rơi xuống hạ phong. Qua thêm một lát, trên người đã nhiều thêm 10 vết thương, áo choàng dần dần bị nhuốm đỏ. Không lâu sau, thế tấn công cuồng bạo của Z mới hạ xuống, còn không đợi Trần Dụ phản kích, Z lập tức giãn cách cự ly với hắn, tiếp tục duy trì loại bước chân chậm chậm lúc trước, hiển nhiên là tìm kiếm cơ hội tiếp theo. Trần Dụ cũng không để tâm thương thế trên người, điều chỉnh tốt hô hấp, tinh thần chăm chú coi chừng đối thủ đáng sợ trước mặt. So sánh với Z, Lãng Khắc căn bản không cùng một cấp bậc. Nếu như không phải mấy ngày này liều mạng đặc huấn cùng huấn luyện trọng lực, chỉ riêng một vòng tập kích ban đầu đã đủ để hắn chết 10 lần. Tàn ảnh chí mạng công kích, những điều này dễ nói, nhưng bước chân hiệu quả mê hoặc ngoại nhân lại nhìn không ra, mà Z lợi dụng tàn ảnh đã đến bước xảo diệu, không phải gần gần là kỹ năng nữa rồi, mà là một loại chiến thuật. Cường giả mạnh nhất trong hàng trung giai ác ma trung đoạn quả nhiên danh bất hư truyền. Z vẫn duy trì trầm mặc, chỉ là ánh mắt càng thêm sắc bén. Số 64 này, nghe nói lần trước còn suýt chết trên tay Lãng Khắc, không ngờ lại có thực lực như này. Vừa rồi thế công chí mạng như vậy, đổi lại một phổ thông ma tộc trung giai trung đoạn, đã sớm chết vĩnh sâu rồi. Mà người này dưới tình huống mất tiên cơ, không ngờ không chịu thương hại nghiêm trọng, đặc biệt là tốc độ phản ứng như vậy, thậm chí không dưới tộc ám tinh linh thiên phú tốc độ. A-zo-zo-a-lách vốn bất động thần sắc uống rượu đột nhiên dừng lại, khán giả nhìn đến là vốn bị áp chế không lực hoàn thủ, số 64 không ngờ lại chủ động tiến công, mà tốc độ như này. Đặc điểm của tấn lang Z đã không phải bí mật gì, đám người đã sớm minh bạch ưu khuyết điểm của vị ám tinh linh này, tốc độ nhanh, công kích hung ác, nhưng sức bền khá yếu. Thông thường, chiến thuật đối phó tốt nhất là phòng ngự, dùng thể lực kéo đổ đối phương. Chỉ bất quá, dĩ vãng rất nhiều người chọn cách này, nhưng trên cơ bản không ai có thể thành công, bởi vì Z cũng hiểu rõ đặc điểm bản thân, cho nên tốn công khổ luyện ở công kích không chỉ là lực lượng cùng kỹ xảo mà còn có thêm chiến thuật. Người người đều biết nên phòng ngự cùng kéo dài, nhưng rất ít người có thể chịu được công kích của sét. Dù cho là phản kích cũng không thể đạt đến tốc độ của vị ám tinh linh này. Có thể chiến thắng sét hoặc còn sống sót, tuyệt đại đa số là sức bên cùng phòng ngự cực mạnh, vượt ra khỏi thời gian so đấu. Sau đó do Azozoalek phán định thắng thua. Hiện tại số 64 không ngờ chọn biện pháp ngu xuẩn nhất tấn công, chỉ không ngờ là tốc độ như này tương đương kinh người. Hóa ra số 64 cũng là tốc độ hình. Nhất định trận đấu với Lãng Khắc, số 64 còn bảo lưu thực lực. Đối mặt với đối thủ tốc độ kinh người, Zep hơi cả kinh, lập tức đổi thành cuồng nhiệt, song truy thủ trong tay quý tích càng thêm dữ dị, tốc độ hai bên càng lúc càng nhanh. Bên ngoài chỉ thấy hai bóng người xoay tròn dưới ma pháp tinh thạch chiếu sáng, phân ai rồi hợp lại, một lúc sau đã có ma tộc thực lực hơi kém hoa mắt ngất đi. Trên đài khách quý, Azozoalek uống một hơi cạn chén rượu, giao chén rượu cho Tề Đốn. Nhìn thấy dịch ma đang híp mắt lại cố gắng coi, lắc lắc đầu nói: đừng lãng phí khí lực, ngươi không theo kịp tốc độ của bọn họ. Đại nhân, Tề Đốn bỗng chớp chớp mắt: hai kẻ này tốc độ của ai nhanh hơn? Tốc độ của Zep nhanh hơn một ít, tuy hai bóng người lao cực nhanh, nhưng trong mắt Azozoalek vẫn chỉ là trò trẻ con. Tề Đốn chợt hiểu nói: nói như vậy, Zep sẽ giành thắng lợi cuối cùng. Azozoalek lắc lắc đầu: nếu như so sánh Zep với thiểm điện, thì số 64 là gió thiểm điện nhanh hơn, nhưng gió lại liên miên không dứt, chẳng qua Zep chưa ra sát chiêu. Ai thắng ai thua tạm thời còn chưa rõ. Số 64 10 ngày trước có thể miễn cưỡng giết chết Lãng Khắc, Tề Đốn bỗng kinh ngạc nói: hiện tại có thể đối kháng cùng Zep, chẳng lẽ chuyện phong ấm kia là thật? Hay là hắn ẩn tàng thực lực? Azozoalek cũng không đáp, chỉ nhàn nhạt nhìn chén rượu trống không. Tề Đốn lập tức thức thời câm miệng, rót rượu đầy chén cung kính dâng lên. Tốc độ của Zep xác thực hơn Trần Dụ một bậc, nhưng ám tinh linh lúc này lại cảm giác được không ổn. Tốc độ của đối thủ tuy kém chính mình, nhưng cơ bản có thể đối chọi lại được với hắn. Thông thường mà nói, tốc độ cùng sức bền là hai tố chất cực đoan, mà số 64 dưới tình huống duy trì tốc độ cao, không lộ ra chút đuối sức nào, ngược lại Zep bắt đầu có cảm giác sức lực không đủ. Hai bóng người cao tốc vận động kịch liệt va chạm rồi tách ra, cùng dừng lại động tác cảnh giác nhìn đối phương. Khán giả cuối cùng cũng kết thúc giai đoạn mệt nhọc xem so đấu, ma giới càng tôn sùng lực lượng. Tuy hai người này cuối cùng có thể chỉ có một người còn sống, nhưng so đấu hấp dẫn như vậy đã dẫn phát nhiệt tình trong lòng khán giả. Trên người Zep không nhìn thấy vết thương nào, nhưng đã bắt đầu thở dốc. Hiển nhiên kịch liệt va chạm làm hắn tổn hao thể lực rất nhiều. Trần Dụ khẽ thở dốc, áo choàng nhuộm đỏ rách nát. Tốc độ của Zep nhanh hơn hắn, để theo kịp động tác của đối phương cần hao phí lực lượng rất lớn. Vừa rồi hắn đánh trúng được Zep mấy đòn, nhưng vì tốc độ vị ám tinh linh này quá nhanh, lực lượng còn chưa kịp phát huy, đối phương đã rời đi. Đặc tính của tinh thể khiến hắn chiếm tiện nghi nhất định, nhanh chóng bổ sung thể lực, độ tự chữa thương cũng tương đối khả quan. Xét tâm lý minh bạch, đối phương tuy bị thương nhưng không nghiêm trọng như bề ngoài, trừ phi có thể chân chính thương hại chí mệnh, nếu không tiếp tục chiến đấu như này, chính mình tuyệt không qua được 2 giờ. Ám tinh linh vận chuyển lực lượng còn lại, trên người đột nhiên nhiều thêm một hoa lửa thỉnh điện, thanh âm tách tách tách quen tai làm Trần Dụ nhớ đến A Nhĩ Đạt Tư Đại Sư bản năng cảm ứng được lực lượng thiểm điện này tuyệt không phải ảo giác. Thiểm điện này làm tốc độ của Zep tăng vọt, truy thủ còn có thêm khả năng làm tê dại đối thủ nữa. Nơi sườn của Trần Dụ bị truy thủ khẽ chạm, lông măng dựng đứng, sản sinh tê dại ngắn ngủi. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, đã bị đâm thủng người rồi. Loại kỹ năng này chưa từng nhìn đến trong tư liệu, rất có thể là bí kỹ hoặc sát chiêu mới luyện thành của đối phương, cũng hẳn là tuyệt chiêu sau cùng rồi. Chàng rể ma giới, Tác giả Điểm Tinh Linh. Thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 55. Đá mài đao. Trần Dụ tuy bị động, nhưng tình trạng của Zep khẳng định không thể kéo dài. Lựa chọn sáng suốt nhất lúc này là tạm tránh phong mang. Điều này còn phải cảm tạ bác Ly ca thuyền xuyên chơi ăn gian. Trong quá trình đặc huấn, tốc độ của Zep tuy nhanh hơn trước, nhưng còn xa mới đạt được áp lực của độc long gây ra mỗi lần đặc huấn. Nên dù cho nhích nhác, nhưng Trần Dụ vẫn có thể né tránh công kích của ám tinh linh. Quả nhiên, sau khi Zep kiên trì được một khoảng thời gian, lực lượng bắt đầu giảm yếu, tình huống phảng phất như lúc lãng khắc sử dụng thiên phú cuồng bạo. Trần Dụ xem chuẩn thời cơ, lao lên phản kích, thì bỗng nhiên Zep quát lớn một tiếng, thân hình bay lên cao, song truy đâm xuống. Khí thế này tuy lăng lệ uy mãnh, nhưng trên không trung không có điểm mượn lực, dễ dàng lọt vào phản kích. Đối với tốc độ hình như Z mà nói, đây là một chiến pháp bất trí. Nhưng mà bóng hình Z trên không trung đột nhiên mông lung, hóa thành 5 người đồng thời đâm về phía Trần Dụ. Trần Dụ không khỏi cả kinh, trong 5 bóng này tất có 4 cái là tàn ảnh, nhưng do mang theo điện thể đặc thù tạm thời hắn không thể phân rõ ràng được. Hắn vội vàng lùi lại, cả năm xếp trong nháy mắt lao đến trung ương, đã không cách nào tránh né nữa. 10 thanh truy thủ lói lên hàn quang. Đây đã là tối hậu chiêu của xếp, cũng là sát chiêu lớn nhất rồi, thành bại quyết ở một kích này. Khán giả chỉ thấy 5 thân ảnh đồng thời lao về phía số 64. Sau một lần xung kích, một bóng người bay ngược ra, ngã xuống đất. Bóng người này không ngờ chính là Tấn Lang Zết. Lúc này hai tay vị ám tinh linh đã không còn truy thủ, gắng sức ôm ngực, nằm nghiêng trên mặt đất, xem ra là bị thương nặng. Loại phân thân thiểm điện này, một kích tất sát này không ngờ lại bị phá giải. Ánh mắt Zết lộ ra vẻ không thể tin nổi. Không chỉ như thế, nơi ngực chúng năm quyền đều cùng một chỗ. Lực lượng bạo phát kia thật đáng sợ, triệt để phá hủy lực lượng sau cùng của hắn. Trong chiến đấu, Zep một mực đè ép số 64, mà số 64 thể hiện có lực không chỗ dùng, nhưng mà tại sao cùng, không ngờ bại bởi một kích. Bất động đối địch, nhất kích sát địch, đây mới là phong cách của Tấn Lang mà. Số 64 mang theo mặt nạ làm khán giả không nhìn ra biểu tình trên mặt hắn, chỉ thấy hắn nhổ ra một thanh truy thủ cắm trên vai, nhặt lên một thanh truy thủ rơi trên đất khác, cũng không quan tâm đến cầm máu, chậm chậm đi về phía Z. Z nhìn vào người đeo mặt nạ, ánh mắt dần dần lạnh xuống, cũng không cầu xin tha thứ như lãng khắc, chỉ hỏi: "Ngươi làm sao phá giải được tàn ảnh?" Số 64 im lặng không nói, Zep đương nhiên hiểu đối phương không muốn trả lời, nên cũng không hỏi tiếp, tính lặng chờ hắn hạ sát thủ. Từ lần đầu tiên bước lên cảnh ký trường, vì ám tinh linh này đã bỏ sinh tử sang một bên rồi. Vừa rồi, số 64 đã nhìn thấu tất sát ký của hắn, mà lại liều mạng chịu một đao, dùng lực phản công cường đại đánh vỡ phòng ngự của hắn, đủ ngoan độc, đủ cường. Tuy nhiên trong lòng còn không cam tâm cứ như vậy chết đi, nhưng Zep không có chút không phục nào. Khán giả dồn dập kêu gào, lớn tiếng xúi giục số 64 giết chết á tinh linh. Kể cả kẻ thắng cược hay thua cược đều như vậy, tất cả đều sùng kính cường giả, người thắng làm vua, đây là cảnh ký trường, đây là ma giới. Một chiêu vừa rồi, ngươi có thể thi triển ra càng mạnh đúng không? Thanh âm khàn khàn của số 64 vang lên, khán giả dần tĩnh lặng lại, chờ tuyên bố tử vong của hắn đối với kẻ thù. Zep ngạo nghễ nói: "Đây là sát chiêu chưa thành thục, ta còn chưa kịp nắm giữ nó hoàn toàn. Nếu như chiêu này đạt tới cảnh giới hoàn mỹ, người chết nhất định là ngươi." Số 64 lại trầm mặc. Rất lâu sau mới nhàn nhạt nói khẽ: "Như vậy, ta chờ tới lúc nó đạt đến hoàn mỹ đi." Khán giả cảnh ký trường thấy số 64 định bỏ qua Zep, dồn dập reo hò. Xét thấy đối phương không hạ sát thủ, không khỏi cả kinh, buột miệng hỏi: vì sao? Ta không phải đồng tình với ngươi. Số 64 hồi đáp phi thường đại ác ma hóa. Chỉ là lưới hái của ta cần một khối đá mài đao. A do xô a lách một mực lắng nghe Trần Dụ cùng ám tinh linh đối thoại. Nghe đến đoạn đá mài đao, nhãn thần lấp lánh quang mang bén nhọn, khóe miệng thêm nhích, ý cười càng nồng đậm. Đá mài đao. Zep ôm lấy ngực, chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nói, sau đó xoay người rời đi. Ngươi sẽ phải hối hận. Số 64 cũng không nhìn Zep, cũng không thèm để ý đến tiếng kêu gào bất mãn của khán giả, chỉ lãnh tĩnh nhìn đài khách quý đối chọi cùng nhãn thần sắc bén của Azozo Alex. Cảm giác được trong mắt đối phương là chiến ý cường đại, vị đại ác ma cười lạnh một tiếng, đột nhiên đứng thẳng người, thanh âm như kim thiết vang lên. Trận này, số 64 thắng. 20 ngày sau, số 64 sẽ khiêu chiến cường giả mạnh nhất trong hàng tung giai ác ma viêm ma lôi tạp. Đá mài đao. Ngươi muốn thì ta sẽ cho ngươi. Ma lại là mạnh nhất. Một câu này làm toàn trường sôi trào, quá kích thích. Số 64 hôm nay tuy chiến thắng xếp, nhưng lôi tạp là ai chứ? Vua của cảnh ký trường trung giai. Mạnh nhất trong hàng trung giai ác ma, chỉ kém một bước có thể trở thành cao giai ác ma. Đã rất lâu rồi không có trung giai ác ma dám khiêu chiến lôi tạp, cũng như không có cao giai ác ma nào dám khiêu chiến Azozo Alex vậy. Không ngờ đối thủ của số 64 lại là vị vương giả trung giai này. Đây nhất định là so đấu đặc sắc nhất trong hàng trung giai ác ma. Thân hình Zep khẽ chấn động, ánh mắt lộ ra không thể tin nổi, quay đầu nhìn hướng số 64. Số 64 bị Azozo Alex lựa chọn đối thủ, sau khi nghe được thông báo, chỉ tính lặng đứng tại chỗ, có lẽ mặt nạ che giấu đi biểu tình của hắn, nhưng Zep ẩn ẩn có cảm giác. Kẻ này không có chút sợ hãi nào. Số 64 mở miệng cũng không phải cự tuyệt hay oán giận an bài bất hợp lý của Azozo Alex, mà thanh âm khàn khàn ấy lại bình tĩnh dị thường. Ta muốn lấy tiền thắng cược. Nữ mị ma không khỏi đầy mị nhãn nhìn hắn, dáng người uốn éo đi tới, trên người phát ra khí tức hấp dẫn. Đây là tiền ngài thắng được, nhân gia gia thích nhất là cường giả, đêm nay có hứng thú làm một hành trình du hí trên giường không? Miễn phí a. Trần Dụ tiếp nhận túi tiền nặng trịch, đầy cổ quái nhìn mị ma. Hành trình? Làm sao có điểm quen tai? Chẳng qua loại du hí miễn phí này hắn còn không chơi được. Chiến thắng hôm nay làm lòng tin trong Trần Dụ trào dâng. Dù cho đối thủ tiếp theo vô cùng khó đấu, nhưng tâm tình hắn không chút khẩn trương, đùa giỡn một câu: lần sau ăn mặc ẩn ý chút, tốt nhất là trang phục nghề nghiệp, ta có thể có hứng thú a. Đợi, trang phục nghề nghiệp? Chẳng lẽ là hình tượng cơ a? Đúng rồi, trưởng công chúa điện hạ không phải nói 2 tháng sau sẽ ban yêu nữ hút khô người kia cho mình sao? Ai, nghĩ đến nơi nào vậy? Mị hoặc thiên phú đáng chết. Trần Dụ gắng sức lắc lắc đầu, bài trừ tạp niệm, nhanh chóng bước đi. Mị ma hơi ngớ, đang định quấn lấy hắn hỏi trang phục nghề nghiệp là gì, không ngờ tên này lắc lắc đầu, không chút hứng thú nhanh chóng rời đi. Trần Dụ vừa đi ra khỏi cảnh ký trường, liền nhanh chóng chạy như điên trên phố. Tốc độ này của hắn đã không như bình thường, nháy mắt đã xuyên qua mấy con phố, đi tới một chỗ yên tĩnh mới ngừng lại. Vì sao lại đi theo ta? Trần Dụ quay đầu lại hỏi một câu. Ám tinh linh Zep hiện ra sau lưng hắn, hỏi lại một câu. Ta đã bại, vì sao còn cần ta làm đá mài đao? Trần Dụ nhún nhún vai, đáp. Nếu như ta nói, ta làm như vậy là để cho ngươi nào đó nhìn, ngươi có tin không? Hừ, ngươi nghĩ ta là trẻ con sao? Đến cùng là mục đích gì? Xếp đầy không tin lắc lắc đầu. Trần Dụ khẽ thở dài, khó có lúc hắn nói thật, lại khăng khăng không tin còn là sớm đạp bay tên tư tưởng phức tạp này đi. Đá mài đao là đá mài đao, lời thừa nói ít thôi, ngươi có thể biến thành mạnh hơn sao? Đương nhiên có thể. Zed vô cùng kiên định đáp. Chẳng qua ta muốn nhắc nhở ngươi, chỉ cần ngươi thất bại một lần, lưới hái như ngươi sẽ vĩnh viễn gãy. Ngươi gặp qua lưới hái bị đá mài đao làm gãy chưa? Trần Dụ không chút khách khí đáp trả, xoay người rời đi, nào ngờ ám tinh linh này theo sát không tha. Tên này còn thật thích theo đuôi đây. Sao còn muốn đi theo ta? Ám tinh linh không chút khách khí đáp lại. Đá mài đao rời khỏi đao còn là đá mài đao sao? Ngươi rời khỏi ta, vẫn là ám tinh linh à đại ca? Trần Dụ rất chán nản nói thầm một câu trong lòng. Có xếp đi theo, khẳng định không quay trở về được thực nghiệm thất. Tên này tốc độ nhanh hơn mình trong thời gian ngắn là không thể cắt đuôi. Dưới tình huống đành chịu, hắn đi tới tổng bộ của áo choàng hội. Lão địa tinh địch địch thấy khắp người Trần Dụ là vết máu, bị dọa nhảy dựng. Chủ nhân, người bị thương. Lời vừa mới dứt, lão địa tinh nhìn thấy một người đi theo sau chủ nhân, là một ám tinh linh gương mặt lãnh khốc. Hắn lập tức nhận là Tấn Lang Zết nổi danh cảnh ý trường ám tinh linh tâm tinh nhỏ yếu nhất thời không chịu được đả kích, nói không nên lời. Địch địch, lấy cho ta một cái áo choàng mới. Thanh âm của chủ nhân là địch địch bừng tỉnh vội vàng chạy đi. Đây là áo choàng hội, ta là thủ lĩnh ở đây. Vu Le Trần Dụ giới thiệu một câu với Zết, lấy ra hai bình dược thủy, uống một bình, bình còn lại vứt cho ám tinh linh. Xét tiếp lấy dược thủy, mở ra nắp bình, ngửi ngửi nhận ra là chữa thương dược thủy, hơi chút ngập ngừng rồi uống xuống. Bình chữa thương dược thủy này hiệu quả cao kinh người, không phải những loại phổ thông có thể so sánh. Ám tinh linh cảm thấy vết thương nơi ngực cũng chuyển tốt không ít, nhãn thần lóe lên tia phức tạp. Lão địa tinh vội vã mang một áo choàng mới đến, Trần Dụ vứt xuống cái áo choàng rách nát nhuốm máu, mặc lên áo choàng mới, xem ra sau này phải tồn trữ áo choàng cùng mặt nạ trong chữ vật thương khố. Xét chú ý tới những vết thương đáng sợ trên người Vu Le dần lành lại không ít, thậm chí có một ít tan biến, là hiệu quả của dược thủy. Hay là muốn là đá mài đao thì lưu lại áo choàng hội đi. Bắt đầu từ hôm nay, sau này mỗi tháng có thể khiêu chiến ta một lần. Lão địa tinh chấn kinh, chiếu theo khẩu khí này, chẳng lẽ xét bại trong tay chủ nhân. Đây là ý nghĩ lâm thời của Trần Dụ, nếu đã định xây dựng áo choàng hội thành thế lực của Vu Le, như vậy lúc bình thường cần một người có thực lực tỏa chấn, chiến lực của xét không thể nghi ngờ, hiện tại đưa tới cửa, tự nhiên sẽ không khách khí. Lông mày xét khẽ nhíu, lộ vẻ suy nghĩ, nhưng cũng không phản đối. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm tinh linh. Thực hiện: Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 56. Linh khí. Tư nguyên cần gấp. Lão địa tinh khôi phục thanh tỉnh, như hiến bảo lôi ra một cái túi, nói: Chủ nhân, đây là những huyền ảnh thạch cùng tài liệu khác, tổng cộng tiêu tốn 15 hắc tinh tệ. Trong túi là 10 khối tài liệu, huyền ảnh thạch có 5-6 khối, phẩm chất cao thấp bất đồng, chẳng qua một khối trung phẩm huyền ảnh thạch bán trong cửa hàng cũng phải 10 hắc tinh tệ, xem ra lần này cũng kiếm lớn. Ngươi làm rất tốt, giai đoạn hiện tại không cần lo chuyện gì khác. Tập trung tinh lực kiếm ma pháp tài liệu, chủ yếu là huyền ảnh thạch, càng nhiều càng tốt. Còn về phương diện tiền không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp. Lão địa tinh được đến chủ nhân tán thưởng, gương mặt vui vẻ nói: Chuyện là như này thưa chủ nhân, huyền ảnh thạch là tài liệu buôn bán ít sản địa tại Âm Ảnh Đế Quốc, thương nhân cũng không có hàng tồn trong tay. Chẳng qua ta được đến một tin tức, có thương nhân tên là Tịch Nghĩ Ngõa có một nhóm hàng tồn cao phẩm cần 18 hắc tinh tệ một khối, trung phẩm cần 9 hắc tinh tệ một khối, đê phẩm cần 2 hắc tinh tệ một khối. Nếu như muốn mua hết nhóm hàng này, dự tính cần 600 đến 700 hắc tinh tệ.

Do mấy ngày trước bất huấn, hắn không thể nào tham gia đại lễ khai trương được. Hiện tại rảnh rỗi, tự nhiên muốn đến xem. Đi tới đường phố rộng rãi, xa xa có thể nhìn đến một cửa hàng trên lên một cái biển ma pháp. Công chúa phường, chàng rể ma giới, tác giả, Điểm Tinh Linh, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 57, công chúa phường sơ hiển phong mang. Hiệu quả của tấm biển quả không sai, Trần Dụ không khỏi đánh giá điểm khá, tiến đến gần có thể thấy khách hàng ra vào nhiều hơn trước. Tiến vào công chúa phường, bày biện loạn thất bát tao lần trước đã được chỉnh sửa cho có trật tự, vì khách cổ lệ dọa người cũng bị an bài ra mặt sau vào, phòng an ninh. Nhân viên bán hàng là một tiểu liệt ma cùng mị ma, lấy tài ăn nói của tiểu liệt ma cùng mị hoạt của mị ma tự nhiên có thể hấp dẫn khách hàng, cũng có thể thấy tiểu la lị quả thật coi trọng ý kiến của Trần Dụ. Khách cổ lệ nhìn thấy là Trần Dụ. Nàng cũng là thuộc hạ trung thành của gia, tự nhiên biết trưởng công chúa tín nhiệm vị ký sự quan này, thái độ không như lần đầu gặp mặt, khẽ gật đầu chào hỏi. Trần Dụ khẽ cười với khách cổ lệ rồi đi lên tầng 2. Xuất phát từ thân phận của Alice, Trần Dụ gợi ý nàng hướng cửa hàng theo con đường sang quý, hàng hóa tầng 1 giá tương đối rẻ, mà tầng 2 là khách quý lù. Không chỉ giá cả đắt đỏ, còn được lão Gao Sơ tự thân bố trí ma pháp phòng ngự đề phòng một ít khách nhân mưu đồ bất lương, càng hiện vẻ thần bí. Hàng hóa hấp dẫn nhất ở công chúa phường là hai loại cờ, một loại là công chúa kỳ, án chiến cố khách cần chia thành sắc lang loại cùng phổ thông loại, làm Trần Dụ xấu hổ nhất là sắc lang loại bán được nhiều hơn han. Loại cờ thứ hai không phải là độc lập toàn thạc kỳ mà là một tác phẩm tôn sư cấp khác, ma đấu kỳ. Ma đấu kỳ kỳ thực chất là đấu thú kỳ, nhưng động vật đổi thành ma tộc, tổng cộng 8 loại, mạnh nhất là quân vương, thực lực dần giảm xuống, yếu nhất là mị ma, nhưng mị ma có thể mê hoặc quân vương, một ít quy tắc cũng theo đó sửa đổi. Do ma đấu kỳ thông tục dễ hiểu, mà hai người có thể đối chiến, nên được hoan nghênh rất lớn, trở thành chiêu bài của công chúa phường. Đã có tiền lệ đạo bản của tiểu công chúa, như vậy những hàng hóa này bị mô phỏng là chuyện sớm muộn mà thôi, cho nên Trần Dụ đẩy ra khái niệm nhãn hiệu. Những sản phẩm của công chúa phường đều có ma pháp tiêu chí đặc thù, chính là nhãn hiệu. Công chúa kỳ cùng ma đấu kỳ chia làm phổ thông bản cùng hào hoa bản. Phổ thông bản giá cả tiện nghi, đằng sau có ma pháp nhãn hiệu của công chúa phường. Hào hoa bản không chỉ chất liệu tốt hơn rất nhiều, công nghệ tinh mỹ, ngoại trừ nhãn hiệu ra còn được Alice ký tên, số lượng có hạn, giá cả tự nhiên không thấp. Trừ hai loại cờ này ra, lầu 2 còn có nhiều loại hàng khác. Những quyển sách bất lương ảnh hưởng tâm lý thiếu nữ trước kia đã bị tiêu hủy sạch. Mặt hàng sang quý nhất là thương phẩm vương thất, nói toạc ra là những búp bê vải kẹp tóc, đồ chơi trước kia ghi giá loạn đều được tỉ mỉ xử lý lại, không chỉ tăng thêm tinh mỹ cùng đóng gói còn đặc biệt ghi lại lịch sử, ví như búp bê vải là Bạc Dạ đại đế từng tự tay ban cho cách Lâm Thái Tử lại tặng lại cho Alice. Như vậy, từ những búp bê Alice chơi đến phát ngán biến thành đồ Bạc Dạ đại đế tự tay thưởng, có thân phận công chúa ở đây, ai dám hoài nghi. Loại khổng minh tỏa cũng có bán, thân phận biến chuyển trở thành viễn cổ luyện kim đại tông sư tặng cho vương thất Lucifer cũng chỉ có hai kiện, một bán ra với giá trên trời, tác dụng chủ yếu là để tuyên truyền. Đương nhiên thương phẩm càng quý giá, ma pháp phòng ngự càng cường đại. Lãnh địa Ám Nguyệt Thành trước kia phồn hoa có xanh, không thiếu gia tộc kinh tế hùng hậu, những năm gần đây rách nát làm cho nhiều gia tộc chuyển hướng ra bên ngoài, nhưng căn cơ tích lũy vẫn còn ở đây, nên không thiếu tiền, cái thiếu là chỗ tiêu tiền mà thôi. Alice cùng cơ A đều ở trên tầng 2, ngoài ra còn ma ba nữ tính đại ác ma phục vụ nữa, Alice một bộ lão bán, ý chí phấn chấn ngồi đó. Lấy thân phận của nàng tự nhiên không cần nói nhiều, ngẫu nhiên nói chuyện với khách hàng là có thể tạo được hiệu quả rất tốt. Cơ ai nhìn thấy Trần Dụ đến, nhãn thần đột nhiên lóe lên tia bất thiện, tuy nhiên chỉ lóe lên rồi biến mất. Nhưng Trần Dụ còn cảm nhận đến, trong lòng cảm thấy kỳ quái, gần nhất không trêu chọc gì vì yêu nữ này mà. Nhãn thần Cơ A nháy mắt biến thành vũ mị, thấp giọng nói: "Ký sự quan đại nhân, người đã đến." Thanh âm vũ mị này truyền đến tai Trần Dụ, thêm vào mùi hương kia, nháy mắt nam tính bị kích phát, kém điểm bêu xấu đương trường. Nhớ tới mị hoặc thiên phú của nữ mị ma ở cạnh ký trường, hắn lập tức minh bạch yêu nữ này cố ý phóng điện, chẳng qua trình độ này hơn xa nữ mị ma ở cạnh ký trường, lấy thực lực của hắn, không ngờ còn khó mà chống lại được. Còn chưa kịp mở miệng, thanh âm vui vẻ của tiểu la lị vang lên: "Trần Dụ, ngươi hết bận rộn rồi sao? A Lít đi tới, hôm nay là tới giúp ta sao?" Tiểu la lị này vừa gặp mặt là muốn bắt lính. Trần Dụ vội vàng lắc đầu: "Còn chưa xong, mấy ngày trước bận không thở nổi, hôm nay thật không dễ mới có thời gian rảnh, buổi tối lại tiếp tục bận rộn, chí ít nửa tháng sau mới có thể thoát thân." "Là như vậy sao?" Tiểu la lị lộ ra vẻ thất vọng, tựa hồ có chút lời muốn nói, quay đầu nhìn về phía khách hàng, nhãn châu xoay tít. "Bích long quả trong cửa hàng sắp bán hết rồi, bản công chúa mệnh lệnh ngươi lập tức bồi ta đi Lam Ba Hồ lấy trái cây." Trần Dụ nghĩ đến yêu nữ tùy thời có thể phóng điện bên cạnh, tâm biết lưu lại càng thêm khó qua, liền đáp ứng. A Lít cao hứng nói: "Như vậy chúng ta đi thôi." "Chỉ có hai chúng ta sao?" Trần Dụ sườn sốt hỏi. "Đương nhiên, Adena đang tu hành cao giai ma hỏa, mà Cơ A không thể rời khỏi cửa hàng." A Lít lộ ra mặt cười đầy cổ quái: "Chẳng lẽ ngươi còn sợ bản công chúa ăn ngươi sao? Vậy đi nhanh đi." Trần Dụ lo sợ tiểu la lị trước mặt khách nhân lại nói ra mấy từ kinh người, vội vàng kéo nàng đi. Hai người ngồi tam giác tê ra khỏi cửa thành, A Lít không ức chế được hưng phấn trong lòng nữa, bắt đầu nói liên thanh: "Hóa ra trải qua nghi thức cắt băng khánh thành do gia tự thân cắt băng, sinh ý đến tốt hơn nhiều. Ban đầu chỉ là quý tộc tới mua hàng ủng hộ mà thôi, dự tính là lấy lòng trưởng công chúa, nhưng rất nhiều người chân chính bị hai loại cờ hấp dẫn, khách hàng cũng dần tăng, dân chúng bình thường cũng bắt đầu tiến đến mua, công chúa phường thuận lợi đánh ra tên tuổi, đặc biệt là hai loại cờ, có chút cung không đủ cầu." Nhìn vào ma tinh tệ tăng thêm mỗi ngày, tiểu la lị cười đến không khép miệng lại được: "Có tin tức tốt nói cho ngươi. Hai cái khổng minh tỏa đã bán ra một cái, bị ca dôn gia tộc mua." Trần Dụ không khỏi cả kinh, khổng minh tỏa bán với giá trên trời không ngờ lại bị mua mất một cái, lại còn là ca dôn gia tộc. "Ca dôn gia tộc không phải theo phe Joseph sao? Việc gì phải gắng sức lấy lòng như vậy?" Nghe A Lít giải thích, hắn mới biết Ca Dôn gia tộc là chế khí thế gia, tộc trưởng là một vị chế khí sư, nhưng trong tộc rất nhiều thành viên phát triển ngoài lãnh địa Á Nguyệt Thành. Một thành viên của gia tộc Các Lơ đã giành được danh hiệu chế khí đại sư, hiện đang phục vụ cho Sít U lãnh chủ Trác Thiết. Đây cũng là lý do Ca Dôn gia tộc ủng hộ Joseph. Khổng minh tỏa kia bán được 5 vạn hắc tinh tệ. Vừa nói đến đây, hai mắt tiểu la lị pha sáng, đồng khổng phảng phất biến tiền. "Hay là dứt khoát làm mấy cách đi, còn có ma đấu kỳ cùng công chúa kỳ hạn chế số lượng nữa, không bằng bán thật nhiều đi." "Không được," Trần Dụ đánh gãy lời. "Vì sao khổng minh tỏa có thể bán với giá trên trời? Vì sao ma đấu kỳ cùng công chúa kỳ luôn cung không đủ cầu?" "Cái này gọi là vật hiếm mà quý, khổng minh tỏa tạm thời không nói, hai loại cờ kia chẳng qua chỉ là công nghệ chất liệu cao hơn, thêm vào ký tên của ngươi, giá cả lại chênh lệch lại lớn như vậy. Chân chính tạo thành giá cả chênh lệch là vì số lượng không nhiều, một khi tăng số lượng, sẽ mất đi giá trị hy hữu. Như vậy giá cả sẽ giảm xuống, đã hiểu chưa?" A Lít phi thường thông minh, vừa nói đã hiểu, trong mắt biến thành sùng bái. ra là như vậy, còn là nhân loại ca ca giảo hoạt, người ta đều nghe ca ca à. Lúc nào chia tiền cho ta? Trần Dụ đã có lực miễn dịch nhất định đối với sát chiêu của nàng, trực tiếp không nhìn Âu ca ca kia. Nói chuyện tiền thương tổn tình cảm a, trong mắt to tròn của tiểu la lịa chớp động. Ca ca trong lòng a lít không phải là người như thế a. Vấn đề là nói tình cảm với ngươi quá tốn tiền. Trần Dụ rốt cuộc chưa đạt đến cảnh giới như ra, có điểm không chống đỡ được nhãn thần này. Tiểu la lị cũng không tiếp tục đùa giỡn hắn, chuyển lời. Tiền đã bị tỷ tỷ lấy, ngươi đi tìm tỷ tỷ mà đòi. Còn có, tỷ tỷ nói, 2 tháng sau sẽ ban cơ á cho ngươi. Không ngờ hứa hẹn của gia lại là thật, lại còn nói với Alice nữa. Ngươi ta cũng đã nói với cơ á ca, nhưng hình như cơ á không nguyện ý. Trần Dụ cuối cùng cũng minh bạch vì sao khi mới gặp mặt cơ á lại nhìn mình bằng ánh mắt bất thiện cùng cố tình phóng thiên phú mị hoặc. Cơ á ngốc thật, làm thị nữ của ngươi thì có gì không tốt chứ? Tiểu la lị không cho là đúng, một bên đếm từng ngón tay nói. Mỗi ngày có thể ăn thức ăn ngươi làm, khi nhàm chán có thể lệnh ngươi kể chuyện xưa, khi thấy buồn bực có thể lệnh ngươi làm đồ chơi. Khi không có tiền có thể lấy tiền của ngươi à? Trần Dụ có chút không biết phải nói gì, đây là thị nữ sao, so với chủ nhân còn chủ nhân hơn à? Tiểu la lị vừa nói vừa làm bộ dáng đáng yếu. Ca ca, hay là Alice làm thị nữ của người có được không? Tiểu công chúa, đừng nói giỡn nữa, coi như ta sợ công chúa đi. Nhanh đi thôi, Trần Dụ bị dọa nhảy dựng thúc sụp tam giác tê nhanh chóng lên đường. Ánh mắt tiểu la lị lộ ra vẻ xanh mãnh, cũng dục tỏa kỵ đuổi theo hắn. Hình ảnh của đấu thú kỵ. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 58. Đánh lén. Muộn tôn của tiểu la lị. Khoảng thời gian này Trần Dụ đã quen với chuyện cưới trực thăng xong túc phi long, giờ quay về xe đạp tam giác tê có chút không quen. Ước chừng hơn 1 giờ sau, tam giác tê cuối cùng cũng thành công đến mục đích. Bích long quả cách nơi bác Ly U ca thích ngồi ngây ngốc cũng không phải rất xa. Trần Dụ do lo sợ độc long tiến lên chào hỏi, làm Alice phát hiện ra, cố ý lớn tiếng nói: Tiểu công chúa, chúng ta đã đến, ta nhớ bích long quả hẳn ở trên ngọn núi này đi. Nói lớn như vậy làm gì chứ? Alice bất mãn nhảy xuống tam giác tê. Chẳng lẽ nơi này còn có ai sợ bị bản công chúa phát hiện sao? Đoán chúng rồi. Trần Dụ không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Năng lực suy đoán cũng quá mạnh đi. Cũng may Alice không tiếp tục suy đoán, đầy hứng thú kiến nghị. Không bằng chúng ta ở đây nấu ăn đi, như lần trước vậy. Trần Dụ nào có tâm tư giã ngoại, lắc lắc đầu nói: Để lần sau đi, chúng ta còn nhanh đi hái bích long quả rồi trở về đi. Người ta mệt chết đi được a, khó lắm mới ra ngoài chơi được một lần. Alice mân mê môi nhỏ. Chẳng lẽ ngươi không muốn một mình ở cùng người ta sao? Trước kia không phải là ngươi vẫn đi cùng Adena hái thuốc mấy lần đấy sao? Nói đến đây tiểu la lị tựa hồ nhớ tới thứ gì, lộ ra vẻ hoài nghi. Ngươi cùng Adena có phải giấu riêng ta gì không? Vì sao mỗi lần nàng nói đến ngươi đều có thái độ rất là a? Nào có chuyện gì? Trần Dụ biết Adena lo lắng nhất là chuyện bị trúng độc, khả năng bị tiểu la bị tinh minh nhìn thấy một ít. Không đúng, Alice nghi hoặc nhìn Trần Dụ. Ta cảm giác được các ngươi có điểm không đúng. Số lần nàng đỏ mặt gần đây còn nhiều hơn mấy năm trước cộng lại. Ngươi không phải là muốn lừa gạt Adena đấy chứ? Cái gì? Vấn đề này liên quan đến danh dự xử nam của hắn, nên Trần Dụ vội lắc đầu. Ta làm gì có lá gan này chứ? Người quá nhạy cảm rồi. Đúng rồi, người không phải có độc tâm thuật sao? Có thể thử, ta tuyệt đối không nói dối. Ngươi hẳn sớm biết chuyện độc tâm thuật là giả rồi đi. Tiểu La Lị cười xanh mánh như một tiểu hồ ly. Để ta đoán xem có phải là Adena nói không. Nhìn thấy biểu tình của Alice, tâm tình Trần Dụ không khỏi khẩn trương. Ta nhớ được, lần trước khi ta nói ta có độc tâm thuật, tâm tình ngươi rất khẩn trương, lông mày Alice hơi nhíu, lộ vẻ suy tư. Giống như là đại tôn sư truyền thừa kia, chẳng lẽ có vấn đề sao? Ngươi kể chuyện hay như vậy, chẳng lẽ hồng hoang cũng tốt, truyền thừa cũng tốt, căn bản là lừa gạt mà thôi đúng không? Một người nào đó sống lưng lạnh lẽo, quá nhạy bén, năng lực suy đoán quá mạnh rồi. Đây là bí mật lớn nhất của hắn, tuyệt không thể để lộ ra. Tiểu công chúa, người hiểu lầm rồi. Nếu như không có đại tôn sư truyền thừa, ta làm sao làm được nhiều đồ vật như vậy, còn có năng lực kháng độc cùng ngự thú nữa chứ. Có thể đây là năng lực của ngươi, cũng có thể là sau khi đến ma giới mới được, chỉ là cố ý ẩn giấu, chờ đợi thời cơ. Ta nghĩ ngươi không chỉ có lực lượng như này đi, rất có thể mạnh bằng Adena đây. Alice nheo nheo trong mắt dò xét Trần Dụ, nghiễm nhiên có phong phạm của cục trưởng cục tình báo. Trần Dụ lần này mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, chẳng lẽ Tiểu La Lị này một mực giám sát hắn. Xem ra, suy đoán cùng nhìn thấu mới là thiên phú huyết mạch của Lucifer gia tộc đi. Về phương diện này, Tiểu La Lị còn mạnh hơn hiểu lầm mỹ lệ của tỷ tỷ nàng nhiều. Là như vậy sao? Alice đột nhiên đề cao thanh âm. Đương thời có phải ngươi có ý đồ với bản công chúa không? Hóa ra là đoán loạn, làm mình sợ hãi không đâu một hồi. Trần Dụ lau lau mồ hôi, vì không để Tiểu La Lị chú ý vào bí mật lớn nhất của hắn, chỉ đành thuận theo nói. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng chỉ có thể nói thật. Ta đối với tiểu công chúa xác thực có chút ra thích. Mỗi lần nhìn đến người, ta đều nhớ đến muội muội của ta. Lúc đầu, mạng nhỏ của ta nằm trong tay công chúa, cho nên không dám nói ra, sợ bị người trách tội. Là ra thích sao? Alice mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn Trần Dụ, con ngươi lấp lánh quang mang dần ảm đạm, cúi đầu không nói. Hóa ra, ngươi chỉ coi ta là muội muội thôi sao? Tiểu La Lị càng thêm cúi đầu, thân thể có chút run run, như là đang nức nở. Nhưng đột nhiên nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt không có chút lệ quang nào, lộ ra vẻ suy nghĩ. A, câu sau là gì nhỉ? Người ta không nhớ rõ, từ từ, để người ta trả lại đã. Vừa nói, Alice vừa luống cuống lấy từ không gian vòng tay ra mấy quyển sách chăm chú nhìn. Trần Dụ bị tò mò thu hút, tiến lên nhìn mấy quyển sách tham khảo. Tâm sự của một muội muội khống, trầm mê trong tình huynh muội cấm kỵ. Ca, chúng ta không thể như này. Mới nhìn bìa ba quyển sách, mồ hôi lạnh trên người Trần Dụ đổ ròng ròng. Hóa ra những quyển sách bất lương ở công chúa phường cũng không phải bị tiêu hủy, mà là bị Tiểu La Lị len lén giấu đi. Alice, Trần Dụ cướp lấy một quyển sách trên tay nàng. Không được xem những quyển sách này nữa. Ta muốn giao nó cho trưởng công chúa. Ngươi dám? Trong mắt Alice trừng to, trong tay lại nhiều hơn một quyển sách trừng ai kẻ đó mang thai. Trần Dụ trong nháy mắt ngây ngốc, quyển sách trong tay cũng bị giật lại. Alice phi thường lưu loát thu hết vào trong không gian vòng tay. Hừ, ngươi dám cáo trạng sao? Bản công chúa hiện tại đi nói với tỷ tỷ, ngươi có ý đồ bất lương với ta. Trần Dụ một lần nữa đầu đầy mồ hôi giải thích, mỹ lệ kia đã đủ rồi, nếu như thêm vào chuyện này nữa, muội khống cùng tỷ không gặp nhau, chỉ sợ như phản vật chất gặp vật chất vậy, sức nổ tung đủ để hắn thi cốt vô tồn. Alice điện hạ, không thể oan uổng người tốt a. Trần Dụ chỉ đành giơ cao cờ trắng. Ta sợ người rồi, ta đáp ứng người, không tố cáo là được chứ gì, mà hiện tại chúng ta nấu nướng được không? Sớm nói có phải tốt không? Tiểu La Lị lộ ra mặt cười ngọt ngào, khuôn mặt đỏ hồng đầy đáng yêu. Còn có, sau này không cho phép gọi là tiểu công chúa hoặc điện hạ, trực tiếp gọi tên của người ta đi. Sẽ không phải là vừa kịp nhìn những quyển sách kia đấy chứ? Trần Dụ thật không biết phải đối đáp ra sao, đành gật gật đầu. A Lít thấy hắn đáp ứng cũng cao hứng gật đầu. Ca ca, ngươi đi hái bích long quả đi, A Lít ở đây chuẩn bị dụng cụ nấu nướng. A hai chữ ca ca từ miệng Tiểu La Lị càng thêm thuận miệng, nghe cực kỳ tự nhiên, không chút làm bộ làm tịch, xem ra diễn xuất đại thành rồi. A Trần Dụ không thể không viết một chữ phục. Bích long quả sinh trưởng ở quả đồi đối diện, Trần Dụ mang theo giỏ sách đi hái, đột nhiên nghe được có tiếng người theo sau, từ tiếng bước chân, hẳn không phải là bác Liêu ca. Hắn cố ý làm bộ rơi đồ, cúi người xuống nhặt, tầm mắt nhanh chóng hiện ra thân ảnh nhỏ xinh trốn sau tảng đá, không ngờ lại là Alice. Tiểu La Lị vì sao lại muốn theo sao? Chẳng lẽ nghĩ đến tà ác kịch nào sao? Ý niệm trong lòng tấn tốc chuyển động, hắn làm bộ không biết, tiếp tục bước đi. Kỹ xảo bám đuôi của Alice có thể nói là rất tệ, có khi còn không cần thân phát ra âm thanh nữa. Nhưng là kẻ bị theo gót rất phối hợp, quay đầu về sau, không phát hiện gì, tiếp tục bước đi. Bích long quả thường là cây thấp, quả bề ngoài như quả quất, vỏ ngoài cứng, bóc ra là thịt quả ngon mềm. Trần Dụ bắt đầu hái từng quả một, dưới tác dụng của phân tích chi nhãn, hắn rõ ràng cảm giác được Tiểu La Lị một đường tránh tránh né né, chậm chậm tiếp cận hắn. Không lâu sau, Alice đi tới sau một thân cây, Trần Dụ đoán được là tà ác kịch nào đó của Tiểu La Lị, cũng không phá bỏ, để tránh càng thêm phiền toái. Sau đó, Alice đi tới sau lưng hắn, hắn nhạy bén cảm giác được một trận gió ập đến sau đầu hắn. Thần kinh chiến đấu của hắn căng lên đánh lén. Lấy lực lượng trung giai ác ma trung đoạn của hắn thêm vào kinh nghiệm thực chiến phong phú, dù cho Alice dùng tới hắc viêm cũng không phải là đối thủ của hắn. Trong tích tắc, Trần Dụ có thể tuyển chọn giữa ba loại, né tránh, phản kích cùng bất động. Oanh! Nhân loại đang chuyên tâm hái quả chúng một kích, lập tức ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Hung thủ thì bị dọa nhảy dựng, ném bỏ một côn trên tay, luống cuống xoay người Trần Dụ lại. Trần Dụ, ngươi không chết đấy chứ? Người ta không phải cố ý à? Không cố ý còn gõ ngất. Trần Dụ giả ngất không khỏi cường liệt thầm oán, lấy thể chất hiện tại của hắn, một côn vừa rồi tuy không nhẹ, nhưng không chút thương hại nào. Chỉ bất quá, một côn kia có thêm vào hiệu quả mê muội, hiện tại đầu óc có chút mê muội. Dù hắn nhắm mắt lại, nhưng vẫn có thể cảm giác sơ, sơ quy quy u, v quy quy o, cơ bàn tay ấm áp nhỏ nhắn của Alice sờ sờ chán hắn, thậm chí còn áp tai vào nghe nhịp tim của hắn. Sau khi xác định không có nguy hiểm gì, mới thở phào một cái. Mê muội một côn này dùng thật hay a, đáng tiếc chỉ có thể dùng mấy lần, lần sau lại bảo lão Gao Sơ làm một ít đi. Tiểu La Lị tự nhủ mấy câu, chuyển tới chuyển lui, biến đổi phương hướng mấy lần, lại sờ soạng trên người hắn một trận. Chẳng lẽ muốn tìm đồ gì sao? Trần Dụ càng lúc càng thấy kỳ quái, hắn có bảo vật gì thì đã sớm bị thu vào chứ vật thương khố. Chính đang lúc hoài nghi, đột nhiên eo hắn nặng hẳn, không ngờ bị Alice ngồi lên. Dù là không mở mắt ra, Trần Dụ cũng cảm giác được tư thế ngồi này quá mờ ám rồi. Lập tức Alice chậm chậm cúi người, thân thể gần kề hắn, hơi thở nàng phả vào mặt hắn, hắn có thể cảm giác được nàng khẩn trương, mùi thơm thoang thoảng truyền đến mũi hắn, còn có hơi thở ấm ấp kia nữa, tim hắn không khỏi đập nhanh. Rốt cuộc Tiểu La Lị này muốn làm gì? Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 59: Nụ hôn đầu tiên. Kẻ bị hại của những bất lương thư tịch. Hô hấp của Alice càng lúc càng hỗn loạn, càng lúc càng gần hắn, tựa hồ ngập ngừng một lúc, bỗng đôi môi ấm áp kề lên đôi môi hắn. trong đầu Trần Dụ vang lên một tiếng oành thật to, cảm giác kết hợp nháy mắt lan khắp toàn thân hắn. Đại não trải qua bất minh ngắn ngủi rồi thanh tỉnh lại cứ như vậy, nụ hôn đầu tiên của hắn sau khi trọng sinh đã mất đi. Alice tựa hồ càng thêm mê say, thân thể run lên một cái, bàn tay thả lỏng ra, thân thể mềm mại áp lên người hắn. Trần Dụ đã từng tưởng tượng đến nụ hôn đầu tiên của mình có Adena nhiệt tình, có cơ A yêu mị, thậm chí còn có Sa Băng Sơn ngự tỷ, nhưng trời đất chứng giám A tuyệt đối không có Alice. Hắn sao cũng không ngờ được, nụ hôn đầu tiên, ít nhất là nụ hôn đầu tiên ở thế giới này, lại bị Alice dùng phương thức này cướp mất, những mong mỏi tốt đẹp trước kia, bị một muộn côn đập nát hết. Tiểu La Lị lại bắt đầu công cuộc thăm dò vĩ đại, hiển nhiên bắt đầu dần thuần thục, miệng môi mềm mại làm cho người nào đó rất mê say, cảm giác không sai a. Chẳng qua bộ phận nào đó ngo ngoe muốn động, không được, nhất định phải kiềm chế, bằng không sẽ có chuyện xảy ra. Không lâu sau, Tiểu La Lị ngồi dậy, bên tai Trần Dụ truyền đến thanh âm lật sách. Lập tức hắn nghĩ đến những thư tịch bất lương kia, dù cho không nhìn bìa sách cũng có thể đoán được phần nào tên của những quyển sách này. Quả nhiên là trở thành đối tượng thí nghiệm a. Sau một lát, đôi môi mềm mại kia lại kề bên môi hắn. Lần này Tiểu La Lị rất quá phận, còn dám đưa lưới vào. Hiện tại Trần Dụ giả hôn mê, nào dám làm loạn, một mực cắn chặt răng không dám buông ra. Chiếc lưới nhỏ nhắn của Alice vươn loạn một hồi, cảm giác hết sức phí lực, liền nằm thở hổn hển trên ngực hắn. Tiểu La Lị tuy nhiên không tính là mặt trẻ con lớn, nhưng xác thực còn có chút. Càng làm Trần Dụ muốn khóc chính là bộ phận bị đại biểu cương cảnh bắt đầu đè nén không được, sinh ra bản năng phản ứng nguyên thủy quá cương. Tiểu La Lị tựa hồ cả giác được gì dạng sau mông, hiếu kỳ ngồi dậy, muốn tìm hiểu xem tại sao. Trần Dụ biết không thể tiếp tục giả bộ nữa, nếu như Alice tiếp tục một bước nghiên cứu kết cấu thân thể nam nhân, như vậy dù cho hắn không muốn làm thúc thúc xấu cũng không thể đảm bảo kiềm chế được bản thân. Trần Dụ khẽ ngọ người, làm bộ ngáp một cái, thuận thế nuốt nước miếng một cái, cổ họng có điểm phát khô rồi. Quả nhiên, ngay khi hắn vừa động, Tiểu La Lị như bị điện giật, nhanh chóng kéo giãn cự ly, tốc độ kia không kém xét là bao. Trần Dụ xoa xoa mắt, làm bộ vừa tỉnh dậy. A, Alice, sao ngươi lại ở chỗ này? Alice vốn là xoay người định chạy, nhưng nghe thấy hắn hỏi, liền vội vã quay ngược lại, cười nói. Ta thấy ngươi đi lâu không trở về, cho nên đi tìm A. Lại phát hiện ngươi nằm té xỉu ở đây, muốn tới giúp đỡ. Đến giúp đỡ còn xoay người định chạy, tay còn len lén giấu đến sau lưng. 89/10 là không kịp thu lại những bất lương thư tịch kia đi. Tiểu La Lị một bộ chấn định, nhưng khuôn mặt đỏ của nàng không thể nào che lại, như là một quả táo nhỏ thẹn thùng vậy. Nhưng dù sao vẫn là quả táo xanh, nếu như bị hái trước, một khi bị vị tỷ tỷ nào đó biết được, chỉ sợ nhẹ nhất cũng là cung hình cực kỳ bi thảm đi. Càng huống hồ tính chính xác ra thì trong chuyện này hắn là kẻ bị hại mà. Muộn côn, cường hôn, đánh lén. Xem ra ma giới xác thực là tinh cầu nguy hiểm, đáng tiếc không về được địa cầu rồi. Trần Dụ có điểm hối hận không tỉnh lại sớm hơn. Lúc này răng môi vẫn còn lưu lại tia mềm mại, tâm lý tuôn lên cảm giác khó tả. Hắn gắng sức lắc lắc đầu, quăng đi những tư tưởng lệch lạc, nói: cảm ơn ngươi, Alice, ta vừa rồi cũng không biết là làm sao, đột nhiên đầu nặng trịch, cái gì cũng không biết. Hiện tại còn có chút phát ngất, chúng ta hái xong bích long quả rồi trở về được không? Lần sau sẽ đi dã ngoại được chứ? Tiểu La Lị tâm lý có vượt, gật gật đầu, lần đầu tiên cũng không tiếp tục kiên trì. Ngay khi hai người xoay người rời đi, phảng phất nghe được tiếng cười vang lên, Alice nghi hoặc nhìn quanh nhưng không phát hiện gì. Trần Dụ một bộ không nghe thấy nhưng trong lòng cường liệt mắng chửi: bác Ly Uca đáng chết, dám chế xéo ta.